Chương 4. 994 ngươi không trốn thoát được. Tiêu Mục lấy ra tấm kia thật mỏng giấy viết thư, tại hán tử trước mặt triển khai nhẹ nhàng lắc một cái, nói, bọn họ hẹn ta đi son phấn lầu làm cái gì. Giấy viết thư thượng liền có lưu một hàng chữ nhỏ, muốn lệnh muội tính mạng không lo, ngày hôm nay giờ tuất son phấn lầu tụ lại. Các tộc nhân của ta muốn cùng ngươi làm một cọc bán một chút. Dùng mệnh của ngươi, đổi mệnh của nàng. Cái kia chất phát hán tử mười phần cơ giới hóa đáp trả vấn đề, trong mắt lộ ra mấy phần ngốc trệ ý. Mặc thái tử trong mắt tức thời bước lên một cỗ tức giận, bất quá hắn đè nén chưa từng phát tác, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia không hề hay biết chất phát hán tử. Lấy mạng đổi mạng chủ ý này là ai ra? Hán tử kia lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là phụ trách đến đưa tin. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đưa tin sử dụng sau này truyền tống phụ trận rời đi của kiến hội, nhưng vận khí của mình lại hết sức lưng. Liên tiếp truyền tống 3 lần, song không thể đem chính mình truyền tống ra Long Diễm Thành, luôn luôn tại thành nội đảo quanh chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, hôm nay mặt mình thế mà có thế đen như vậy. Hắn truyền tống phụ trận chỉ có thể liên tục không ngừng truyền tống 3 lần, 3 lần qua đi, hắn lặn xuống cửa thành bắc cửa phụ cận, dự định thư A Cơ trước chuẩn ra thành lại nói, không có nghĩ rằng, tiểu thái tử phi cùng thái tử điện hạ tới vờ ơ y ma nhanh như vậy, để hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, đem ngươi truyền tống phủ giao ra. Tiêu Mục ánh mắt đảo qua cái kia chất phát hán tử, thò tay vỗ, hán tử kia sắc mặt hơi có mấy phần dãy rủa, lập tức đem 24 tấm truyền tống hoàng phủ lấy ra. Tiêu Mục chộp đoạt lấy, lòng bàn tay thoát ra làm linh tịnh hỏa, vài phút đem bộ kia phủ trận thiêu thành cho tàn. Giữa ngón tay quấn quanh dây leo rút về trên cổ tay của nàng. Tiêu Mục ánh mắt phát lạnh mà nhìn chằm chằm vào trước mắt chất phát hán tử, nghiêm nghị nói, có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì truyền tống phụ trợ, luôn luôn để ngươi tại Long Diễm Thành nội đảo quanh nàng rôi ngón bắn ra, lập tức mở ra trên người này châm nôn phủ. Chỉ là bị châm nôn phủ trói buộc một lúc lâu, cho dù là tháo gỡ trói buộc, cái kia đầu của nam nhân vẫn là ngơ ngơ ngác ngác không quá linh quang. Nhưng hắn vừa đối đầu kiểu một cặp kia băng phách lạnh trâu giống như ánh mắt lúc, liền không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, đầu não lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Ta từ đầu một ngày vào Long Diễm Thành, liền trong thành bên ngoài mấy chỗ địa phương hạ giam cầm phụ trận. Ngươi không trốn thoát được. Tiêu Mục lãnh lạnh nói. Người này truyền tống phụ trận, đẳng cấp quá thấp, căn bản không có thể đột phá Kiều Mục hạ giam cầm phụ trận. Vì lẽ đó Kiều Mục rất rõ ràng, chỉ muốn đóng cửa thành, liền có thể đến cái bắt rùa trong hũ, người này căn bản không thể trốn đi đâu được. Cái kia chất phát hán tử lúc này rốt cục tỉnh hồn lại, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thái tử phi tha mạng, thái tử phi, tiểu nhân vậy, cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, thái tử phi tha mạng, thái tử phi. Ba một đạo thiểm điện giống như xanh dây leo, hỏa tốc quất vào hán tử kia trên mặt, đem hắn quất đến kêu đau một tiếng, cả người hướng về sau một cái ngã ngửa, lăn lộn trên mặt đất buồn bã hô kêu to. Tiêu Mục lãnh duệ ánh mắt khóa tại cái kia trên thân người, hé ra mặt đờ thượng gắn đầy lạnh leo hàn khí, nếu là ta muội muội thiếu đi nửa cọng tóc ta muốn các ngươi bản cổ tộc thượng hạ. Chết không còn một ngống, vĩnh viễn không siêu sinh. Chất phát hán tử bò lăn trên mặt đất, con ngươi hung hăng rụt, chỉ cảm thấy toàn thân khí lạnh siêu siêu ra bên ngoài tán loạn, từ tâm mà sinh ra một cỗ sợ hãi đáng sợ hàn ý. Hắn biết rõ, tiểu thái tử phi tựa hồ cũng không phải là đang chuyện cười. Bàn cổ tộc lần này, sợ đem gặp đại nạn.